Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 440, đề phòng bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mạng người tươi sống cứ thế mà ra đi. Em gái của bố Nghiêu xông tới đánh nhau với mẹ Nghiêu. Bà hại chết con trai mình rồi. Bà hại chết nó rồi. Mẹ Nghiêu cũng ra tay tàn nhẫn. Lúc trước bảo cô đón mẹ già của cô về chăm sóc một thời gian. Sao cô không đón? Mẹ già của cô luôn quan tâm cô. Vậy mà cô không đến chăm sóc bà ấy một ngày nào. Đây là mẹ của cô. Không phải mẹ của tôi. Bố Nghiêu và Ôn Dữ tiến lên kéo họ ra. Đừng đánh nhau nữa. Ôn Dữ nói. Cụ thể thế nào còn cần phải khai quật khám nghiệm tử thi. Mẹ Nghiêu đã thừa nhận việc hạ độc. Theo lý mà nói thì nên bị tạm giam ở đồn cảnh sát. Là tôi đã đưa bánh cho Nghiêu nhỉ. Các người muốn bắt thì bắt tôi đi. Bà nội Nghiêu lớn tiếng gào lên. Mẹ Nghiêu hừ một tiếng. Bà đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa rồi. Tô Tiểu Lạc, giữa người với người đều là quan hệ tương hỗ. Bà đối xử tốt với người ta. Người ta đối xử tốt với bà. Đây mới là vòng tuần hoàn tốt đẹp. Bà cứ luôn muốn giữ cái giá của mẹ chồng, khắp nơi chèn ép người khác. Người nợ bà là con trai và con gái của bà, không phải chị ấy. Chị ấy đã chăm sóc bà 5 năm, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Vậy mà bà không biết ơn, lại khắp nơi nhằm vào chị ấy. Con người không thể làm ác. Tuy rằng bà không trực tiếp giết người, nhưng bà đã xóa bỏ chút lòng nhân nghĩa cuối cùng của con dâu đối với bà. Mẹ Nghiêu tự tay gì? S.C.S. con trai mình cũng là báo ứng lớn nhất. Bà nội Nghiêu đã sớm hối hận không kịp. Bà ta thật sự là bị mỡ heo che mắt. Khóc lóc thảm thiết. Đều tại tôi. Trên đường trở về, Ôn Dữ thở dài một hơi. Một gia đình gà bay chó sủa. Bây giờ lại tan cửa nát nhà. Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực. Nói, một gia đình đều có gia vận. Trong nhà mà có người già thất đức thì chắc chắn là sẽ đi xuống. Ôn Dữ gật đầu. Anh đã xử lý qua rất nhiều vụ án. Một số người luôn thích ra vẻ trong nhà. Nhất định phải bắt người nhà nghe theo họ. Ví dụ như chồng nhất định phải lấn át vợ. Phải làm chủ gia đình. Những mâu thuẫn tương tự xuất hiện không ngừng. Có câu nói, yêu vợ thì phong sinh thủy khởi, bạc đãi vợ thì trăm tài không vào. Không phải là không có lý. Tô Tiểu Lạc nói, bi kịch lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người ở ngõ Bình An. Ôn Dữ đưa Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đến nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc vừa vào sân, đã bị một nhóc tì mềm mại ôm lấy chân. Cô nhỏ, Tử Huyên, Tô Tiểu Lạc vui mừng bế cô bé lên. Hỏi, cháu vừa gọi cô là gì? Cô nhỏ, Tô Tử Huyên ôm lấy cổ cô. Hôn chụt một cái lên má cô. Cháu nhớ cô lắm, cô có nhớ cháu không? Cháu biết nói rồi. Tô Tiểu Lạc vô cùng kích động. Quét sạch tâm trạng nặng nề vừa rồi. Chìm trong niềm vui sướng tột độ. Bệnh mất ngôn ngữ của Tô Tử Huyên từ trước đến nay luôn là nỗi lo trong lòng cô. Lần này Tử Huyên trở về thật sự đã mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Vâng, Tô Tử Huyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lần này tìm được bác sĩ giỏi, nên ở lại bên đó thêm mấy ngày. Nghiêm chỉ bước ra nói, may mắn là đã có kết quả. Chị dâu hai, chị thật lợi hại. Tô Tiểu Lạc khen ngợi, Nghiêm chỉ cười nói, là bác sĩ người ta giỏi, liên quan gì đến chị đâu. Nói ra thì lần này còn phải cảm ơn Mục Vân Tu. Chị lại gặp anh ấy ở Tân Thành, anh trai lớn lên cùng chị từ nhỏ. Tô Tiểu Lạc vẫn còn nhớ anh ta. Ừ, nếu không phải anh ấy giới thiệu, thì chưa chắc đã được khám. Nghiêm chỉ may mắn nói, may mà anh hai không có ở đây. Nếu không thì lại đổ bình giấm chua rồi. Tô Tiểu Lạc cười nói. Tô Tử Huyên nhìn thấy Phó Thiếu Đình, giơ tay đòi anh bế. Phó Thiếu Đình bế nhóc tì lên. Tử Huyên nói, chú Thiếu Đình giỏi, sau này không được gọi là chú nữa. Phó Thiếu Đình vội vàng sửa lại. Chú Đỗ Trao, bây giờ chú kết hôn với cô nhỏ của cháu rồi. Cháu nên gọi chú là gì? Dượng nhỏ, Tô Tử Huyên thốt ra hai chữ. Khụ, gọi Dượng là được rồi. Phó Thiếu Đình nói, không được, chú là chồng của cô nhỏ. Vậy thì chính là Dượng nhỏ. Tô Tử Huyên có logic riêng của mình. Nói rất có lý có cứ. Phó Thiếu Đình trợn mắt. Tô Tiểu Lạc và Nghiêm Chỉ ở bên cạnh che miệng cười. Nghiêm Chỉ hỏi, hai đứa lĩnh chứng rồi à? Vâng, lĩnh được mấy ngày rồi à? Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời. Vậy hai đứa không sống cùng nhau à? Nghiêm Chỉ lại hỏi. Nhà vẫn chưa sửa xong, cũng chưa tổ chức đám cưới. Sống ở nhà anh ấy cũng không tiện. Tô Tiểu Lạc nói, Nghiêm Chỉ nhướng mày đầy ẩn ý, trêu chọc. Cũng đúng, anh cả và anh hai của em vẫn chưa về từ biên giới. Hay là đợi qua Tết? Chị dâu hai, Phó Thiếu Đình đột nhiên gọi một tiếng. Nghiêm Chỉ được sủng ái mà kinh ngạc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên được gọi, nhưng vẫn cảm thấy việc Phó Thiếu Đình gọi như vậy rất thú vị. Phó Thiếu Đình nhất thời không biết nên nói gì. Sao lại có cảm giác không muốn anh nhanh chóng kết hôn vậy? Phó Thiếu Đình có một tháng nghỉ phép, sau này sợ là không có thời gian đâu. Tô Tiểu Lạc giải vây giúp anh, nhìn dáng vẻ sốt ruột của người đàn ông này, quả thật rất đáng thương. Đúng vậy, không có thời gian, Phó Thiếu Đình phụ họa, Nghiêm Chỉ nhìn thấu mà không nói ra. Vậy thì hết cách rồi, nhà sửa xong lúc nào? 2 ngày nữa, 5 ngày nữa, hai người nói ra đáp án khác nhau. Nghiêm Chỉ nhướng mày, hai đứa nói ngày khác nhau là sao? Hôm qua em đã tìm người làm thêm giờ. Chắc là ngày mai là có thể xong rồi. Nhưng đồ đạc trong nhà thì phải muộn hơn một chút. Nên em mới nói là ngày kia. Phó Thiếu Đình nói rất nghiêm túc. Còn tìm người làm thêm giờ. Đúng là chỉ có anh mới làm được. Anh mau về đi. Tô Tiểu Lạc đuổi người. Vậy hai người nói chuyện đi. Phó Thiếu Đình không nỡ nhìn Tô Tiểu Lạc, vốn còn muốn hôn một cái rồi mới đi, xem ra là không có cơ hội rồi. Nghiêm Chỉ bế Tô Tử Huyên đi, thức thời nói, chị bế Tử Huyên vào trong, Tiểu Cửu tiễn Thiếu Đình đi, cảm ơn chị dâu hai. Phó Thiếu Đình lập tức tỉnh táo, Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng nói, anh xem anh kia, chị dâu hai chắc chắn sẽ cười chúng ta sau lưng đấy. Sợ gì, Phó Thiếu Đình nắm tay cô. Trên đường đi cũng không nói chuyện gì với em. Ăn cơm trưa xong chiều đi xem nhà nhé. Chắc là sửa xong rồi. Tô Tiểu Lạc đồng ý. Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng đành buông tay cô ra. Mau vào đi, lát nữa anh đến đón em. Tô Tiểu Lạc vẫy tay với anh. Tô Tiểu Lạc vào nhà. Tô Tử Uyên đang chơi với Tiểu Dĩ An. Nghiêm Chỉ đang đợi cô, kéo cô vào phòng mình, lấy ra một thứ từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, cầm lên xem, khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Nghiêm Chỉ khẽ nói 3 chữ, mặt Tô Tiểu Lạc lập tức đỏ bừng, trong tay giống như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng. Chị dâu hai, chị đưa cái này cho em làm gì? Hai đứa vẫn chưa tổ chức đám cưới. Hơn nữa em cũng chưa tốt nghiệp, nếu mang thai cũng không hay. Đây là biện pháp cần thiết, Nghiêm Chỉ chu đáo nói. Chúng em vẫn chưa. Tô Tiểu Lạc đỏ bừng mặt, lý nhí nói, anh ấy nói rồi, trước khi tổ chức đám cưới sẽ không. Hả, hai đứa vẫn chưa ở cùng nhau à? Nghiêm Chỉ tỏ vẻ không tin. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất trắc, cách chương.